Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Hoa Tây căn cứ Tư Duyệt nghe được nghe đồn rất nhiều. Nghe nói Tư Hoàng Ba Ba cùng Hoa Tây căn cứ cũng có rất sâu xa. Hơn nữa, cái này sâu xa vẫn luôn bảo trì đến bây giờ. Phi thường hữu hảo, như vậy 180 thiên vĩnh đêm so với ở cái này cái gì đều không xác định kinh đô. Thực rõ ràng Hoa Tây căn cứ muốn càng thêm thích hợp. Đương nhiên nếu là nàng một người ở nơi đó đều không sao cả. Nhưng là nhà nàng đồ ăn như vậy nhược, Bạch Thúc như vậy trầm mê trò chơi, Dữ Tử cùng Tiểu Đậu Tử như vậy nhược kê. Làm trước mắt duy nhất sức chiến đấu Tư Duyệt cảm thấy chính mình thật là giàu túi ruột. Bị cho rằng nhược kê Dữ Tử cùng Tiểu Đậu Tử hành động năng lực chuẩn CMNR. Thoáng chuẩn bị một chút liền bắt đầu thu thập lên. Tiểu Đậu Tử tốc độ chạy mau đi xem có hay không muốn đi Hoa Tây căn cứ đoàn xe. Dữ Tử tác chạy đến đối diện giá thấp đem hiện tại trụ phòng ở rời tay. Lại sau đó liền đơn giản chạy tới thị trường tuyển một con sức chịu đựng tương đối hảo tốc độ không. Cần thực mau ôn thuần biến dị thú. Đương nhiên còn muốn nguyên bộ xe tải. Đã huấn tốt biến dị thú là tương đương quý. Dữ Tử mua này một con sẽ người kéo xe biến dị bối giáp thú ngoài ra còn thêm một bộ xe tải xe giá. Liền hoa rớt bán phòng ở đoạt được một nửa tích phân. Mặt khác mua sắm cũng đủ một tháng đồ ăn. Còn có Tần Vô Dạng có thể ăn một ít tiểu giá cả đồ bổ. Bán phòng ở tiền cũng chỉ dư lại một chút. Tư Duyệt tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy bị thuần phục biến dị thú. Nhưng là loại này bối giáp thú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền cùng tên của nó giống nhau. Tứ chi ngắn nhỏ thân thể khổng lồ. Tứ chi thượng nửa bộ phận cùng lưng mãi cho đến đỉnh đầu đều có cứng rắn chất sừng ngạnh xác bao. Chùm, rất giống khủng long vẽ bổn xuất hiện giáp long. Bất quá bối giáp thú cũng không có rất dài cái đuôi. Nó cái đuôi thực đoàn xúc ở ngạnh xác phía dưới. Không chú ý còn thấy không rõ Lamani bối giáp thú cao lớn ước 2 mét tả hữu. Thể trường 5 mét, đầu không lớn, ánh mắt thực dịu ngoan. Toàn bộ thú thoạt nhìn liền không có chút nào công kích tính. Mặt khác nó trên người cột lấy xe giá rất giống thời cổ xe ngựa. Bất quá đây là 4 cái bánh xe, Tư Duyệt từ Dữ Tử nơi đó muốn khoang trò chơi bản thuyết minh. Tìm được rồi phần ngoài trò chuyện cái nút, sau đó nhấn một cái liền nghe được có điện tử âm truyền đến đang ở chuyển được. Xin chờ trong chốc lát, thực mau bên kia liền vang lên Bạch Thúc thanh âm. Ai, Bạch Thúc, là ta Tư Duyệt, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ta muốn mang đại gia đi Hoa Tây căn cứ, ngươi là ra tới đâu? Vẫn là ta đem ngươi hợp với khoang trò chơi cùng nhau dọn lên xe. Tư Duyệt nhìn đến bản thuyết minh thượng nói, trải rộng toàn cầu vệ tinh Internet, toàn cầu cảnh nội không người vì hoặc là hoàn cảnh từ trường quấy nhiễu. Có thể bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm lên mạng. Nhướng nhướng chân mày, này cũng thật không tồi. Ta không ra, Bạch Thúc nói xong Tư Duyệt liền nghe được có giọng nữ truyền đến. Hiện thế trò chuyện, không phải cái gì quan trọng sự tình, Bạch Thúc dùng Tư Duyệt chưa từng có nghe qua nhu hòa ngữ. Khí nói, sau đó liền chặt đứt trò chuyện, Tư Duyệt, Bạch Thúc cái này xà tinh bệnh nên không phải bị người xuyên qua đi. Bạch Thúc tỉnh tỉnh, ngươi tuổi một đống, chẳng lẽ còn chuẩn bị làm võng luyến? Xét thấy Bạch Thúc đã trầm mê trò chơi, hoặc là còn có võng luyến không thể tự kềm chế, Tư Duyệt bất đắc dĩ chỉ có thể đương cái nữ lực sĩ đem khoang trò chơi dọn tới rồi thùng xe trong. Một góc, Dữ Tử sáng tạo khắc người dùng mộc hệ dị năng ở khoang trò chơi mặt trên làm cái giá đương. Giường đệm, sau đó lại dùng ngăn tủ trước sau ngăn cách, thùng xe mặt sau coi như là Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng phòng. Bạch Thúc khoang trò chơi đặt ở giường phía dưới, bên ngoài tác phô một chương giường đệm, Dữ Tử cùng Tiểu Đậu Tử thay phiên lái xe, nghỉ ngơi người chỉ cần đem chính mình phô đệm chăn một phóng liền có thể ngủ. Gian ngoài mặt khác một bên tác phóng một cái tiểu bếp lò, tùy thời chuẩn bị nước ấm gì đó, mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ nhét ở Dữ Tử trong không gian. Tiểu Đậu Tử trở về thời điểm mang đến tin tức tốt. Có một đội Hoa Tây căn cứ đội ngũ bởi vì ở bên ngoài trì hoãn. Cho nên hồi Hoa Tây căn cứ thời gian chậm 2 ngày. Này không phải bị bọn họ đuổi kịp, rốt cuộc còn có 5 ngày liền phải tiến vào Vĩnh Muộn rồi. Loại này thời điểm trừ bỏ cái loại này tốc độ cao nhất độ đội. Rất ít có loại này đi lên tương đối chậm đại hình đoàn xe ra cửa. Bởi vì thời gian chỉ có 2 cái giờ, cho nên 4 người thêm một cái khoang trò chơi thu thập một chút liền rời đi cái này ngõ nhỏ. Đi hướng kinh đô đại môn phụ cận tập hợp, bất quá bọn họ xe còn chưa tới cổng lớn liền có người truy lại đây. Vừa thấy còn không phải người khác, là người quen An Minh Hà. Ai, từ từ, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Ra xa nhà, Dữ Tử nhận thức An Minh Hà. Chẳng những là bởi vì lần này Tư Duyệt cùng Bạch Thúc chính là hắn đưa lại đây. Càng bởi vì hắn là An gia thái tử gia. Bất quá cái này thái tử gia đã bị từ bỏ hơn phân nửa. Nghe nói An gia đã hướng vào hắn muội muội làm người thừa kế. Bất quá lại nói tiếp An gia cũng thực thần kỳ. An gia đồng lứa con nối dõi lấy nam hài tử chiếm đa số. Mỗi một thế hệ nữ hài tử không vượt qua 2 cái. Nhưng là thường thường cuối cùng đều phải dựa kia một cái 2 cái nữ hài tử tới khởi động gia nghiệp. Mà An gia nam hài tử càng có rất nhiều dùng để truyền thừa huyết mạch. Đảo không phải nói An gia nam nhân có bao nhiêu đỡ không thượng tường. Mà là An gia nữ hài tử các sinh bá đạo, vô luận thiên phú vẫn là tâm tính đều so nam hài tử càng xuất sắc. Cho nên này An gia cũng là kinh đô thế gia trong giới một cái kỳ cảnh. Ta và các ngươi cùng nhau được không? An Minh Hà thập phần chờ mong nhìn Dữ Tử. Yên tâm ta có tự bảo vệ mình năng lực, ta sẽ không liên lụy của các ngươi. Ngươi sẽ cái gì? Tư Duyệt đẩy ra cửa sổ nhỏ tự mở miệng hỏi. Ngươi, ta thủy hệ. An Minh Hà bị Tư Duyệt đột nhiên mồm miệng rõ ràng dọa nhảy dựng. Bất quá vẫn là nháy mắt phản ứng lại đây. Thả ra chính mình lớn nhất tư bản. Thủy hệ dị năng thậm chí đều không cần sẽ trị liệu chính là mỗi cái đoàn đội sở muốn cướp đoạt mục. Tiêu, Tư Duyệt tiểu thư, Dữ Tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tư Duyệt, thủy hệ dị năng nhưng thật ra một cái bọn họ đi ra ngoài yêu cầu dị năng. Đi lên đi, Tư Duyệt đóng lại cửa sổ. Hảo, An Minh Hà lập tức cười tủm tỉm nhảy tới phía trước lái xe Tiểu Đậu Tử bên cạnh. Ai, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo An Minh Hà ra tới mấy cái cấp dưới vẻ mặt mộng bức. Nhà mình thiếu gia đây là muốn rời nhà trốn đi tiết tấu à? Trở về nói cho đại tiểu thư, hết thảy giao cho nàng. An Minh Hà cao hứng vẫy vẫy tay sẽ không bao giờ nữa mở miệng chỉ là nhìn phía trước. Nhìn đi xa xe, bị lưu tại chỗ mấy người hai mặt tương khuy, lập tức đào máy truyền tin hướng trung tâm khu bổn ra gọi điện thoại. 7 quải 8 ngoái lúc sau mới chuyển được An gia hiện tại người thừa kế An Đình Đình. An Đình Đình nghe được An Minh Hà cho nàng lưu nói. Tay không niết cong ghế dựa tay vịn, tâm trầm trầm nói, thực hảo, nhưng thật ra trưởng lá gan, ta đây là vì ai? Hắn khen ngược, nguyên bản đi theo An Đình Đình xử lý gia tộc sự vật người lập tức đều ngừng lại rồi hô hấp. Quyền đương chính mình là chết, lại nói An Minh Hà bên này cũng biết này đoàn người là muốn đi Hoa Tây căn cứ. Lập tức hứng thú tăng nhiều. Ta đi qua rất nhiều lần, ai, lại nói tiếp nhà của chúng ta cùng thần gia vẫn là quan hệ thông gia. Bất quá đáng tiếc vị kia cô nãi nãi sau khi chết liền không còn có lui tới. Hình như là kia một phòng cũng chưa người. Không đúng, các ngươi thập nhất thiếu đâu. Ta ở tần vô dạng kéo ra cùng ngăn tủ cùng nhau làm khoảng cách mành. An gia biểu ca, hắc, ta cho rằng ngươi không biết đâu. An Minh Hà cười hắc hắc. Ta cố ý hỏi trong nhà lão nhân mới biết được chúng ta cũng là hợp với thân ân. Mẫu thân nói qua nàng từng bà ngoại là An gia người, tần vô dạng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Hắn cùng An Minh Hà cái này biểu ca biểu đệ thật đúng là tam biểu cách xa vạn dặm. Không ai nói lên kia căn người xa lạ cũng không kém bao nhiêu. Lại nói An gia cùng tần gia cũng không có thực lui tới. hôm nay nếu không phải An Minh Hà nói lên hắn đều nhớ không nổi còn có chuyện này nhi. Xác thật rất xa, An Minh Hà kéo kéo khóe miệng. Nhưng lại xa ta vẫn là thân thích đúng không, biểu ca nói chính là Tần Vô Dạng cho khẳng định. Đáp án, An Minh Hà nguyên bản bởi vì đi theo người xa lạ ra tới sơ qua bất an tiêu tán không ít. Bất quá, vị này Tư Duyệt tiểu thư, cùng ngươi cùng nhau vị kia cao thủ đại ca đâu. An Minh Hà trong ngoài trộm ngắm một hồi cũng chưa nhìn đến người không khỏi kỳ quái. Tư Duyệt vén lên phết đất khăn trải giường. Chỉ thấy cao cao giường đệm phía dưới phóng một cái lóe quang minh hiện vận hành chung khoang trò. Chơi, trầm mê trò chơi thân hãm võng luyến không thể tự kềm chế. Người muốn gặp hắn có điểm khó, An Minh Hà. Tư Duyệt tiểu thư thật sẽ nói cười. Thật sự a, An Minh Hà phi thường không muốn tin tưởng. Như vậy một cái nhìn qua không dính khói lửa phàm tục trích tiên. Chơi trò chơi còn chưa tính. Rốt cuộc thần môn cũng có thực tiên khí chức nghiệp, nhưng thân hãm võng luyến gì đó, quả nhiên vô pháp tưởng tượng. Tư Duyệt, ha ha, đây là cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Thời gian ở năm người câu được câu không nói chuyện gian dần dần trôi đi. Một tiếng rưỡi sau bọn họ tới kinh đô đại môn bên này tập hợp mà. Cái kia đoàn xe cũng đã chờ xuất phát, vì thời có thể xuất phát. Bởi vì khả năng sẽ có 2 đến 3 ngày thời gian là chạy ở hoàn toàn trong bóng tối. Cho nên đoàn xe chiếu sáng thiết bị mang thực sung túc. Đương nhiên dọc theo đường đi bỏ thêm vào đèn đường dùng tinh hạch cũng không phải ít mang. Mặt khác chính là tất cả mọi người đều mang theo chống lạnh quần áo. Tuy rằng nói tiến vào vĩnh đêm bất quá là vừa rồi cuối mùa thu đầu mùa đông. Nhưng là có thái dương cùng không có thái dương cho dù mùa còn chưa tới nhất rét lạnh thời gian. Kia độ ấm giảm xuống tốc độ cũng đủ dọa người. Các ngươi tới, lại đây giao một chút tiền. Nửa giờ sau xuất phát, đoàn xe bên kia thấy tiểu đậu tử lại đây lập tức lại đây chào hỏi. Tiểu đậu tử quay đầu lại thấy Dữu Tử mở cửa ra tới lập tức nói. 800 tích phân tê, Dữu Tử hút khẩu khí lạnh. Trong lòng mắng một câu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng trên mặt chưa nói cái gì chỉ là cười đi theo người tới đi giao tiền. Cái gì tiền, Tư Duyệt hỏi xong chính mình cũng nghĩ đến. Bảo hộ phí, ách, đúng vậy, tiểu đậu tử cảm thấy rất xấu hổ. Rốt cuộc Tư Duyệt vũ lực giá trị bãi tại nơi đó. Xảy ra chuyện nhi, còn không biết ai bảo vệ ai đâu. Nhưng này cùng đoàn xe chính là cái này quy củ. Bình thường lợi hại người độc thân đi, hoặc là cùng tiểu đội tương đối nhiều, giống loại này cùng xe ngựa đội, đều là phổ biến vũ lực giá trị tương đối thấp hèn. Tự nhiên là muốn giao bảo hộ phí bằng không nhân ra xe ngựa đội dựa vào cái gì mang theo ngươi. Nga Tư Duyệt nhớ tới Bạch Thúc cái kia quay lại có thể nói khủng bố tốc độ. Nếu có thể làm một cái hậu cần, không phải là khai một nhà tiêu cục cũng không tồi nột. Hảo hảo, cuối cùng một vị tới. Xuất phát, cùng đội toàn bộ đi trung gian. Dựa qua đi, phía trước có thể đi rồi, 20-30 chiếc biến dị thú xe bắt đầu khởi động đi phía trước. Nhìn qua thật là phi thường mênh mông cuồn cuộn, bất quá bởi vì người rất nhiều quan hệ, tuy rằng tổng thể tốc độ so đi bộ muốn mau, nhưng là cùng đơn cái lên đường thật là khác nhau như trời với đất. Tư Duyệt mở ra cửa sổ nhỏ xem bên ngoài, kết quả tới lui lui đều là cao lớn biến dị thu. Nhìn một lát liền cảm thấy không có gì đẹp, đơn giản đóng lại cửa sổ nhỏ quay đầu oa trên giường hai ngoại một bên. Bàn chân từ mép giường trên giá tùy ý trừ một quyển sách thoạt nhìn. Tần Vô Dạng sau lưng điểm thật dày gối đầu dựa vào đầu giường. Dương mắt nhìn thoáng qua an tĩnh đọc sách Tư Duyệt hơi hơi mỉm cười. Như vậy năm tháng tĩnh hảo bộ dáng phảng phất trở lại trấn Tây Lan tiểu viện. Mỗi ngày cùng Tư Duyệt phơi thái dương câu được câu không nói chuyện phiếm nhật từ. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia còn có nhớ hay không tổ truyền làm đầu bếp rừng thông. Có xem qua một fan dù tiểu đồng bọn. Cảm thấy hắn dòng họ quen mắt sao. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia ôm đùi mập mạp sao. Hết chương.